Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, thi thể đã trước chúng ta một bước vận đến nhà tang lễ. Hai tuổi hài tử Dương Vĩnh Phàm thi thể đã đặt tới rồi giải phẫu trên đài. Ta mặc vào giải phẫu phục, bắt đầu bước đầu tiên bề ngoài xác chết kiểm nghiệm Money đương tới gần thi thể thời điểm. Một cổ tanh tưởi lập tức xuyên thấu khẩu trang, chui vào ta lỗ mũi, thi thể hủ bại trình độ phẳng phất so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhưng là chạm đến thi thể thượng, lại cảm giác thi thể mặt ngoài mềm tổ chức mềm hóa đến cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Nghiêm trọng, tóm lại, loại này khí vị cùng thi thể biểu tượng cũng không tương xứng. Tổng cảm thấy loại này thi thể hủ bại có chút biệt nữ. Tuy rằng thi thể hủ bại làm cho da bóc ra, nhưng là có thể nhìn đến rất nhiều da thật tầng bộ phận. Là có hồng đố mani ta một bên phiên động thi thể xem kỹ bề ngoài xác chết. Để phát hiện càng thêm minh xác tổn thương. Một bên nói, chính là như vậy hồng đốm, giống nhau sẽ là cái gì tổn thương đâu. Dương đại đội nói, bầm tím sao, ta không có trả lời, bởi vì ta cũng không thể xác định. Như vậy hủ bại hiện tượng, như vậy tổn thương hình thái, xác thật là ta phía trước không có gặp được quá, ở xác định người chết bề ngoài xác chết không có mở ra tính miệng vết thương về sau. Ta quyết định giải phẫu thi thể nhìn xem, thi thể thượng này đó hồng đốm, đến tột cùng là chút thứ gì, khi ta giao phẫu thuật hoa khai người chết ngực bụng khang thời điểm. Ta cảm giác mũi đau có chút lực càn. Cảm giác này không đúng à, ta nói. Dương đại đội tiếp theo ta cắt ra vết đao lại cắt một đoạn. Gật gật đầu, nói, là mô liên kết cùng cơ bắp có chút biến ngạnh duyên cớ đi, cùng bác sĩ khoa ngoại giống nhau. Pháp y cũng là chú ý, xúc cảm. Tuy rằng nói không nên lời Dương đại đội phân tích đến tột cùng đúng hay không. Nhưng là mũi đao cảm giác dị thường khiến cho ta chú ý. Chính là... hủ bại không phải sẽ xử mềm tổ chức biến mềm sao? Ta nói, Dương đại đội lắc đầu, nói, trước bình thường giải phẫu nhìn Simonser chúng ta một đao mà đem thi thể làn ra. Mô liên kết cùng cơ bắp chia lìa mở ra, thi thể nội tạng thoạt nhìn nhưng thật ra không có dị thường. Hủ bại dấu hiệu đích xác tồn tại, người chết phần cổ, lô não cùng nội tạng đều không có minh xác tổn thương. Cũng tìm không thấy minh xác hít thở không thông triệu chứng. Nói cách khác, cho tới bây giờ, chúng ta còn không có phát hiện người chết nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì. Ta lòng tràn đầy nghi hoặc mà dùng, đào đầu lưỡi, phương pháp lấy ra người chết hầu bộ cùng với thực quản, khí quản, chúng ta ở người chết lưỡi hệ rễ, phát hiện tảng lớn hoàng ban. Đây là cái gì? Thối rữa, ta hỏi. Hủ bại nói, là sẽ không làm cho tình huống như vậy xuất hiện. Dương đại đội gật gật đầu, gấp không chờ nổi mà cắt khai người chết khí quản cùng thực quản. Khí quản cùng thực quản vách tường chỉnh thể có vẻ phi thường hồng. Nội sườn niêm mạc phẳng phất đều xuất hiện thối giữa giống nhau hoàng ban. Đứa nhỏ này có thể hay không có bệnh à? Dương đại đội nói, ta lắc đầu, nói, kết hợp vụ án điều tra. Hiển nhiên là bài trừ loại này khả năng. Nói xong, ta dọc theo thực quản cắt tới rồi dạ dày, dọc theo khí quản cắt tới rồi phổi, toàn bộ cắt khai mặt ngoài vết thương, đều bày biện ra thối giữa giống nhau biểu hiện, dạ dày có một ít chất lỏng cùng chút ít thực mi. Thực mi bày biện ra màu cà phê, dạ dày vách tường cũng có thể nhìn đến thối giữa mặt cùng rậm rạp xuất huyết điểm. Có thể nghĩ... đây là ở tử vong trước xuất hiện dạ dày xuất huyết tình huống. Như vậy thì kiểm kết quả làm ta tức khắc không có chú ý. Đây là cái gì nguyên nhân làm cho? Ta một bên dùng ngón tay ở thi thể thượng hoạt động. Một bên lâm vào trầm tư. Theo ta ngón tay hoạt động, thi thể phần hông một khối to ra bóc ra. Đốn nghĩ thông suốt, không thể tưởng tượng. Ta nói như thế nào? Dương đại đội tò mò mà nhìn ta. Ta nói, ở cực nóng chết phân loại chung, có một loại tử vong kêu bỏng chết cực nóng chất lỏng hoặc là khí thể làm cho tử vong. cũng kêu canh bát chết, Dương đại đội lý luận bản lĩnh vẫn là thực cứng. Ta gật gật đầu, nói, loại này tử vong cực kỳ hiếm thấy, ngươi còn nhớ rõ tử vong triệu chứng sao? Chủ yếu vẫn là mặt ngoài làn da hồng đốm, mụn nước cùng với sung huyết, chứng viêm phản ứng, Dương đại đội nói, nghiêm trọng, liền sẽ bởi vì protein chịu cực nóng đọng lại, mà tế bào hoại tử, đúng vậy, ta nói, giống nhau như vậy tổn thương thực dễ dàng bị nhìn ra tới. Chính là bởi vì mặt ngoài hồng đốm, sung huyết cùng mụn nước, nhưng là, nếu thi thể hủ bại, đó chính là mặt khác một chuyện, ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là, Dương đại đội nói, chúng ta nhìn đến thi thể thời điểm, thi thể bộ phận da liền bóc ra, chúng ta vẫn luôn cho rằng là hủ bại làm cho da bóc ra. Kỳ thật cũng không phải, thi thể bóc ra da, bại lộ ra sung huyết, chứng viêm phản ứng da thật tầng, cho nên sẽ nhìn đến tảng lớn hồng đốm ni chúng ta tổng cho rằng bỏng chết thi thể. Mụn nước cùng hồng đốm là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hủ bại liền không giống nhau, còn có mũi đao lực cản, ta nói. Đây là bởi vì mô liên kết protein đọng lại hoại tử mà làm cho. Chúng ta xúc cảm nói cho chúng ta này một sự thật. Bước tiếp theo, chúng ta có thể thông qua mềm tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm. Minh xác người chết dưới da cùng cơ bắp tổ chức đọng lại hoại tử. Có chứng viêm cùng xuất huyết phản ứng. Do đó xác định người chết chính là sinh thời bỏng chết nói xong. Ta lấy một khối người chết bộ ngực mềm tổ chức, nhét vào một cái chai nhựa, dùng formalin ngâm sau, giao cho một người kỹ thuật viên, nói, sáng mai đưa tỉnh thính tổ chức bệnh lý phòng thí nghiệm. Làm Phương Tuấn Kiệt trưởng khoa làm cắt miếng, chính là. Dương đại đội nhéo nhéo người chết tư chi, nói, này bị phỏng mặt cũng quá quảng đi. Ta gật gật đầu, nói, từ người chết khí quản. Thực quản đại diện tích thối giữa mặt xem, có thể khẳng định, hắn là toàn bộ nhi rớt vào nước sôi, cho nên hút vào, nuốt vào cực nóng chất lỏng làm cho đường hô hấp, tiêu hóa nói thối giữa cùng với dạ dày xuất huyết cái gì. Dương đại đội mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói, hắn bị nấu chín, cũng không đến mức ta nói, nếu thật là mềm tổ chức toàn tầng đều đọng lại xấu lắm. Như vậy hủ bại cũng liền sẽ không phát sinh đến nhanh như vậy. Hơn nữa, hắn nội tạng khí quan cũng đều còn hảo, dù sao cũng cùng nấu chín không sai biệt lắm nhỉ. Dương đại đội kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, nếu bị phỏng trình độ không như vậy nghiêm trọng, hơn nữa tiểu hài tử hoàn toàn không có tự cứu năng lực. Như vậy, hắn là như thế nào thoát ly nước sôi đâu? Ta hỏi. Ta cùng Dương đại đội ánh mắt không hẹn mà cùng mà ngắm nhìn tới rồi một bên Thảo Anh Hoa thi thể. Thượng, nhìn kỹ, Thảo Anh Hoa thân thể bộ hủ bại trình độ cùng Dương Vĩnh Phàm vẫn là có khác nhau. Hình thành người khổng lồ xem hiện tượng càng vì rõ ràng. Nhưng da bóc ra dấu hiệu lại không có như vậy rõ ràng. Thực hiển nhiên, Thảo Anh Hoa cũng không giống Dương Vĩnh Phàm như vậy, bị nấu chín. Thông qua thi thể kiểm nghiệm, tuy rằng thi thể biểu tượng có bất đồng, nhưng bên trong khí quan lại là kinh người mà tương tự. Thảo Anh Hoa nội tạng khí quan cũng không có tổn thương triệu chứng. Nhưng là khí quản cùng thực quản nội lại tràn ngập thối giữa mặt. Dạ dày nội cũng có rõ ràng xuất huyết dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Dương đại đội nói, nàng không có khả năng rơi vào nước sôi, nhưng đường hô hấp. Tiêu hóa nói nội vì cái gì sẽ có nhiệt dịch tiến vào. Ta nhắm mắt lại hồi ức một chút, một cái đồ vật đột nhiên chui vào ta trong óc, ta cầm lấy Thảo Anh Hoa thi thể đôi tay, nói, ngươi xem, nàng đôi tay, còn có miệng mũi bộ, phần cổ đều tồn tại rõ ràng hồng đốm ni, nói xong. Ta dùng dao phẫu thuật cắt ra thi thể cẳng tay mềm tổ chức, nói, ngươi xem, tình huống nơi này. Cùng tiểu hài tử thi thể giống nhau như đúc, vừa mới dứt lời, ngoài cửa sổ một đạo chùm tia sáng lóe một chút chúng ta đôi mắt. Ngay sau đó, kỹ thuật viên tiểu lạc tùy tiện mà đi vào hiểu biết mổ thất. Đi theo hắn, là ôm bả vai Lâm Đào. Ai, sao ngươi lại tới đây? Ta cười hỏi Lâm Đào. Lâm Đào bốn phía đánh giá một chút, nói, thật muốn không thông, vì cái gì muốn đem phòng giải phẫu kiến tại đây địa phương quỷ quái, địa phương quỷ quái. Ta ở cái thứ nhất tự càng thêm cái trọng âm, nói được Lâm Đào đánh một cái dùng mình, chúng ta khám tra kết thúc Tiểu Lạc nói, hoàn toàn không có ngoại xâm lấn nhập dấu hiệu, các ngươi đâu, người chết sao bị giết, bị nấu chín, Dương Đại Đội nói. Ngươi đừng làm ta sợ, Lâm Đào kêu lên, ta cảm giác tóc của hắn đều mau dựng thẳng lên tới. Xác thật là bị nấu chín, ta bồi thêm một câu. Lâm Đào hiển nhiên là thật sự bị dọa, run rẩy nói, ai như vậy tàn nhẫn, đã quên chúng ta hôm nay sáng sớm ở văn phòng thảo luận đề tài sao? Ta nói, mọi việc không cần vào trước là chủ. Mọi việc không cần bị biểu tượng che mắt đôi mắt, Lâm Đào run rẩy suy nghĩ tưởng. Nói, ngươi là nói, tự sát, ha ha, ta nói chính là tử vong phương thức ta nói. Vẫn là ta tới hỏi ngươi đi, hiện trường có phải hay không không có phát hiện người ngoài dấu chân hoặc là vân tay, không phát. Hiện, Lâm Đào nói, hiện trường phòng bếp có cái tiểu băng ghế, có phải hay không mặt trên có tiểu hài tử Dương Vĩnh Phàm dấu chân. Ta hỏi tiếp, Lâm Đào gật gật đầu, hiện trường phòng bếp trên bệ bếp kia một ngụm nồi to. Bên trong có phải hay không tất cả đều là thủy, là hiện trường phòng bếp cửa có một phen gáo, kia đem gáo thượng, có phải hay không chỉ có thao anh hoa vân tay. Ngươi làm sao mà biết được, Tiểu Lạc kêu lên, ta hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại ta tới cùng các ngươi nói nói án phát quá trình. Thảo Anh Hoa ở nhà không chỉ có muốn mang hài tử, còn muốn thu thập nhà ở, bởi vì nàng có một cái tương đối lười biếng con dâu. Thảo Anh Hoa đem hài tử đặt ở trong viện chơi, chính mình ở kho hàng thu thập khoai lang, 2 tuổi hài tử sao, không biết nguy hiểm, hơn nữa chính mình cũng cụ bị bò cao thượng thấp năng lực. Cho nên hắn dẫm lên băng ghế bò lên trên bệ bếp. Lộng phiên nắp nồi, rớt vào nước sôi, thật là nấu chín, Lâm Đào không ngừng dùng tay xoa xoa. Chính mình cánh tay, cũng không đến mức nấu chín, ta nói. Nghe được như vậy thanh âm, Thảo Anh Hoa hoảng không chọn lộ mà chạy đến phòng bếp. Từ nước sôi vớt ra hài tử, để lại trên tay nàng tổn thương. Chính là, các ngươi biết đến, bị phỏng người, bề ngoài thực đáng sợ, ra từng khối mà bóc ra. Tất cả đều là hồng đốm cùng mụn nước, ta cố ý dùng trầm thấp thanh âm giảng thuật. Lâm Đào chậm rãi dịch đến Tiểu Lạc bên người, nhìn đến như vậy tình hình, đừng nói cứu không trở lại, chính là cứu trở về tới. Đứa nhỏ này cũng vô pháp quá bình thường sinh sống, ta nói. Cho nên, Thảo Anh Hoa nhất thời cực kỳ bi ai, múc một gáo nước sôi, đảo vào miệng mình, cho nên, gáo thượng có vân tay. Thi thể tiêu hóa nói, đường hô hấp, cùng với miệng mũi, phần cổ chung quanh có bị phỏng, này quá khủng bố, Lâm Đào run giọng nói. Người như vậy phân tích nói, cơ hồ đem sở hữu tổn thương cùng dấu vết đều giải thích. Thực hợp lý, Dương Đại Đội nói, bất quá, nguyên nhân chết đâu, như thế nào hả, ta nói, bỏng chết nguyên nhân chết có vài loại. Đệ nhất loại chính là đại diện tích tổn thương làm cho bị thương tính cơn sốc. Chỉ nhị loại chính là kịch liệt đau đớn làm cho thần kinh nguyên tính cơn sốc. Loại thứ ba là cực nóng làm cho tế bào nội mất nước. Do đó làm cho thấp huyết dung lượng cơn sốc. Tóm lại, chính là cơn sốc chết đi. Đây là hài tử nguyên nhân chết, chính là Thảo Anh Hoa không nên cơn sốc chết a, Dương Đại Đội nói. Đúng vậy, nàng sẽ không, ta nói. Giống nhau rót nhập nhiệt dịch, cũng không đến mức lập tức tử vong, nhưng là ta vừa rồi trọng điểm nhìn nàng cổ họng, là hoàn toàn bệnh phù dấu hiệu, hơn nữa thi thể lại có hít thở không thông triệu chứng. Cho nên ta cho rằng, nàng là bởi vì cổ họng bộ bị phỏng bệnh phù, do đó chờ đóng đường hô hấp, hít thở không thông tử vong, người phân tích hài tử là chính mình chơi đùa thời điểm. Vô ý rớt vào nước nồi. Cái này từ chúng ta giấu vết góc độ xem, hoàn toàn thành lập, Lâm Đào giống như hoãn lại đây điểm nhi. Nói, nhưng là, Thảo Anh Hoa vì cái gì không thể là bị người cưỡng bách rót nhập nhiệt dịch mà tử vong đâu. Đệ nhất, các ngươi nói không có khả nghi dấu chân, ta nói. Đệ nhị, mấu chốt nhất chính là người chết cũng không có ước thúc thương cùng cưỡng bức thương. Chống cự thương, dùng võ lực cưỡng bách người khác uống xong nước sôi, cũng không phải là một việc dễ dàng. Đệ tam, hiện trường duy nhất có thể trang phục lộng lẫy nước sôi vật chứa chính là kia đem gáo. Các ngươi cũng nhìn, chỉ có Thao Anh Hoa một người vân tay. Đệ tứ, từ tổ tôn huyết thống tới xem, Thao Anh Hoa hoàn toàn cụ bị tự sát tâm lý động cơ chính là. Trên mặt đất không thủy a. Tiểu Lạc nói, đều mấy ngày rồi, còn không làm. Dương đại đội trắng Tiểu Lạc liếc mắt một cái. Tiểu Lạc thè lưỡi, gãi gãi cái ót, ta cười nói, này cũng chính là ta xác định là nước sôi, mà không phải phí du nguyên nhân, không phải án kiện. Thật tốt quá, Tiểu Lạc nói, này án tử có thể kết sao? Không thể, ta nói, nghi hoặc vẫn phải có. Vương Tráng Anh, đi đâu vậy? Lời còn chưa dứt, chúng ta đôi mắt lại bị ngoài cửa sổ đèn xe cấp lóe một chút. Vương Tráng Anh tìm được lạp, không thấy một thân, trước nghe này thanh, Trần Thi Vũ đi đến. Phía sau hai gã nhân viên điều tra hợp lực dẫn theo một cái thi thể túi. Nàng đã chết, ta hỏi, Trần Thi Vũ đẩy người cho bụi, trên mặt còn dính chặt mấy khối vết bẩn, này cùng nàng ngày thường ngăn nắp bề ngoài khác hẳn bất đồng. Trần Thi Vũ gật gật đầu, nói, cánh rừng quá mật, nếu không có cẩu, chúng ta khẳng định tìm không thấy, là cảnh khuyển phát hiện. Ta hỏi, nơi nào là, Trần Thi Vũ xì một tiếng bật cười, cảnh khuyển vào cánh rừng liền bãi công, hoàn toàn tìm không thấy bác bộ dáng. Nhưng thật ra phụ cận dân chúng mang theo một cái Trung Hoa Điền viên khuyển phối hợp chúng ta vào. Sơn, thực mau liền tìm tới rồi thi thể này. Bọn họ đều nói, cảnh giáo không bằng chiêu là money, ta hoàn toàn cười không nổi. Án kiện phảng phất một lần nữa bịt kín sương mù. Ta giải phẫu phục còn không có cởi. Trực tiếp kéo ra thi túi. Lộ ra một thi túi bạch cốt. Bạch cốt có chút địa phương bạch xâm xâm lộ ra cốt chất. Có chút địa phương còn dính một ít cơ bắp tổ chức. Thậm chí có chút cơ bắp tổ chức thượng còn lưu có một ít quần áo tàn phiến. Bạch cốt đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Đào sợ tới mức kêu một tiếng. Trần Thi Vũ khinh bỉ nhìn hắn một cái, kiêu ngạo mà nói, ta và ngươi học, xem xương chậu phía dưới góc, góc độ đại chính là nữ tính. Đây là cái nữ tính. Bất quá, vì sao chỉ có hai ba thiên, liền hủ bại thành bạch cốt, hủ bại trình độ cũng không phải như vậy nghiêm trọng, Dương đại đội nói. Cơ bắp sợi đều còn thấy được rõ ràng, thành bạch cốt nguyên nhân, không phải hủ bại, mà là trong núi dã thú cắn xé, Lâm Đảo lại kêu một tiếng. Ta cầm lấy người chết một bên xương hông nói, tiểu lông chim có tiến bộ, xác thật là cái nữ tính. Nhưng là, ngươi còn không có học được ra, khối này bạch cốt xương MU liên hợp mặt đã thành tiêu tra trạng. Thuyết minh tuổi đã rất lớn, khẳng định không phải 30 tuổi xuất đầu Vương Tráng Anh a. Không phải, Trần Thi Vũ tức khắc tiết khí. Xem ra, một đợt chưa bình, một đợt lại khởi a, Dương đại đội thở dài, nói, bất quá. Chúng ta trong núi nhưng thật ra thường xuyên có tinh thần không người tốt đi vào đi tìm chết rớt. Cũng có không con cái lão nhân, chính mình đi vào trong núi, trở về tự nhiên. Loại tình huống này không biết danh thi thể, đảo cũng thường thấy, hết chương.